ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, Niên Đạo Nhân Võ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chủ công. Đường không, tuổi tác, 18, tu vi, ngoại cảnh cấp 2, công pháp 1, Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết quyển thứ nhất. Hoành luyện kim thân chút thành tựu, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên việt giản thân pháp đại thành, phá kiếp dấu tay chút thành tựu, nhiệm vụ, không hạn chế, lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, đã lấy được 5 cuốn, trước mặt giới linh, 41.923, trước mặt có nhiệm vụ thế giới, yêu vương thế giới, tần võ thế giới. Kim thân thế giới, thượng giang thế giới, xích viêm thế giới, vân tiêu thế giới, long quân thế giới, mấy cái này nhiệm vụ thế giới. Mỗi người có nắm quyền trong tay giới hạn số liệu, mà trừ cái này ra, đường không nhìn nhất phía dưới. Ngoài ra có bữa thần thế giới, cùng với vương quyền thế giới, có không rõ ràng vẻ, không có tiến vào cái này hai cái thế giới mục chọn. Niên đạo nhân chư thiên vạn giới đồ, có 4 cái nhiệm vụ thế giới, tương đương với 4 cuốn, mà ta lấy được kim thân thế giới, chỉ có 1 quyển. Nói như vậy, ta lúc ban đầu lấy được chư thiên vạn giới đồ, cũng là 4 cái thế giới, thật ra thì cũng chỉ giống như là 4 cuốn. Đường không trong đầu thoáng qua một cái ý niệm như vậy, chợt lại nghe được chư thiên vạn giới đồ nhắc nhở thanh âm. Nhiệm vụ trước mặt thế giới, thượng giang thế giới, nắm quyền trong tay giới hạn, 59%, thượng giang thế giới phân cuốn người có, viên niên, thượng giang thế giới phân cuốn nắm quyền trong tay giới hạn, 40%, đường không nhìn kỹ hạ, nhất phía dưới có tước đoạt viên niên phân cuốn người có tư cách mục chọn, cũng có khống chế viên niên quyền hạn lựa chọn. Cao nhất có thể ban cho niên đạo nhân 59% quyền hạn. Thấp nhất có thể trực tiếp trừ đi quyền sở hữu giới hạn. Mà ban cho niên đạo nhân quyền hạn, chẳng qua là lần cấp quyền hạn. Quyền hạn tối cao nắm ở trong tay mình. Suy xét một cái chớp mắt, đường không vẫn là duy trì hiện trạng. Hôm nay niên đạo nhân, quả thật coi như là cầm hết thảy đều giao vào mình trên mình. Dù là từ bỏ những thứ khác phương diện tư cách, niên đạo nhân giàu gì cũng coi là một cái nguyên cảnh tầng thứ võ giả mạnh mẽ. Đây là một cái mạnh vô cùng lực côn đồ, thời gian vừa niệm thì có thể làm cho hắn liều sống liều chết. Nói cách khác, hàng này bây giờ có thể là trung thành cảnh cảnh, nếu là trực tiếp tước đoạt đối phương quyền hạn, thậm chí giải trừ đối phương phân cuốn tư cách. Không khỏi quá mức rét lạnh người thủ hạ lòng. Thượng giang thế giới giao cho ngươi. Ta cho ngươi 50% quyền hạn. Đường không chậm rãi nói. Ngươi hôm nay chủ tuyến nhân vật. Ta có thể giúp ngươi giải trừ. Niên đạo nhân thiên ân vạn tạ. Cảm kích rơi nước mắt. Đường không trong lòng ngầm thán một tiếng. Thầm nghĩ. Luôn cảm giác cái này hàng này là cầm mình bán. Còn giúp ta đếm tiền. Đường đường chư thiên vạn giới đồ 4 cuốn người có, phối hợp đến tình cảnh này, thật là một lời khó nói hết. Kế tiếp một ngày, niên đạo nhân cho đường không thông dụng hắn 20 năm qua điều nghiên chư thiên vạn giới đồ các loại công việc phương pháp, cùng với các loại quyền hạn vận dụng các phương diện. Trừ cái này ra, niên đạo nhân vậy cầm tự thân cường đại nhất 3 bộ pháp môn. Truyền thụ cho đường không, 3 môn nguyên cảnh đại viên mãn võ, 1 môn cước pháp, vách núi thối công, 1 môn quyền pháp, 6 ấn pháp quyền, 1 môn chính là xúc lực pháp, tụ nước huyền công. Đường không tra xét một chút, cái này 3 bộ pháp môn, đều là giá trị 8.000 trở lên, ở nguyên cảnh võ chính giữa, thuộc về tầng cao nhất, cũng là đắt tiền nhất. Đi lên nữa, thì vượt ra khỏi nguyên cảnh tầng thứ trở lên, mà niên đạo nhân trên mình, duy nhất vượt qua nguyên cảnh tầng thứ trở lên, chính là hắn công pháp, thuộc về đạo gia pháp môn, bất quá theo đường không lộ số không cùng, so sánh dưới, vẫn là đường không tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Cuốn thứ hai tầng thứ, sẽ cao hơn một chút, cho nên đường không chỉ để cho hắn cầm công pháp dạy cho mình, nhưng cũng không có tu hành. Cái này ba môn võ, đều là vô cùng là mạnh mẽ, thuộc về cao cấp nhất nguyên cảnh võ. Chỉ có nguyệt cảnh tu vi, mới có thể phát huy đến tinh tế. Không nói khoa trương, có thể đem cái này ba môn võ vận dụng đến cực điểm. Đủ để làm được nguyên cảnh không địch. Niên đạo nhân dừng một chút, nói, người tu vi, mới là ngoại cảnh cấp 2, mặc dù đủ cường đại, có thể so với giống vậy bên trong cảnh tầng trên, bất quá nhưng cũng còn chưa đủ. Hơn nữa gặp chư thiên vạn giới đồ người có, bọn họ có giống vậy tầng thứ cực cao công pháp và võ. Vượt qua cảnh giới, lấy yếu thắng mạnh, thì trở nên được vô cùng là khó khăn. Cho nên từ căn bản mà nói, vẫn là cần tăng lên ngươi võ đạo tu vi. Đường không nghe vậy, nói cho hả giận, nói, ta mới vừa đột phá ngoại cảnh cấp 2, nào có nhanh như vậy? Niên đạo nhân hắc như vậy, cười một tiếng, nói, cái này một môn xúc lực pháp, đối với ngươi mà nói, chỗ dùng cực lớn, hơn nữa ngươi chớ quên, ngươi có phương thế giới này phần lớn nắm quyền trong tay giới hạn. Thật là giống như là một tôn thần linh, đường không cau mày nói, thiên địa lực gia trì, chẳng qua là để cho ta giơ tay nhấc chân bây giờ. Lực lượng đổi được cực mạnh, mà không phải là để cho ta tu vi đạt được tăng lên. Niên đạo nhân nói, nhưng mà, ngươi có thể ở giơ tay nhấc chân bây giờ, cảm nhận được lực lượng vận chuyển, thiên địa lực biến hóa, đường không chân mày cau lại, nói, ngươi có biện pháp, để cho ta đột phá. Niên đạo nhân gật đầu một cái, nói, ngươi nếu là quá yếu, bị người đánh chết, ta há chẳng phải là đi theo ngươi gặp họa. Đường không liếc khinh bỉ, nhưng lại cũng không có bạc đãi hắn. Niên đạo nhân ở ngay lập tức bây giờ, liền cảm nhận được nhiệm vụ tuyên bố, luyện chế cửu chuyển lột xác phàm đan nhiệm vụ, đã hủy bỏ, mà mới nhiệm vụ chủ tuyến, chính là tuyên bố, tích, thượng giang thế giới nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố, trợ giúp vạn giới lớn thứ nhất đẹp trai so đường không. Đột phá trong võ đạo cảnh giới, thời hạn, 1 ngày, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 100 giới linh, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 10.000 giới linh, ngoặc kép. Niên đạo nhân nhận được nhiệm vụ này, gò má co quắp một cái, nhìn về phía đường không ánh mắt chính giữa, lộ vẻ được vô cùng là cổ quái. Đường không phất phất tay, nói, tới thôi. Nổ một tiếng, niên đạo nhân lấy nguyên cảnh tầng thứ tu vi, ở đường không trước mặt, phô bày một phen hắn công pháp vận chuyển, sau đó liền gặp hắn lấy vận hành chân khí, giúp ích đường không chân khí biến hóa. Hắn có thể trực tiếp chèn ép đường không, để cho đường không tu thành ngoại cảnh cấp 1, nhưng là tránh nóng vội, căn cơ bất ổn, cuối cùng không có trực tiếp đột phá. Đường không vận chuyển tiên thiên thái hư tử khí công quyết, tỉ mỉ cảm ngộ trong đó biến hóa, càng nhìn trời lực, có nhất định cảm ngộ. Niên đạo nhân đem nguyên cảnh huyền diệu toàn bộ phơi bày ra, lại đem thiên địa lực nắm trong tay, các loại bí quyết, các loại huyền bí chỗ, tiến hành giải thích. Đường không mơ hồ chạm đến vậy một đạo giới hạn, không gấp, trước ổn định. Niên đạo nhân trầm ngâm nói, đường không áp chế chân khí, ổn định khí huyết, giống vậy không gấp thiết. Thật nếu bàn về tới, hắn tu vi, có thể nói là một ngày ngàn dặm, nhưng vậy chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn càng phải chú trọng căn cơ. Trên thực tế, hắn mới có thể có như vậy tu vi tiến cảnh, cùng hắn dùng trúc cơ đan, có cực lớn quan hệ. Dẫu sao là đan dược hoàn mỹ trình độ 1% trúc cơ đan. cho hắn đánh hạ vô cùng là vững chắc căn cơ, cũng là hắn ngắn ngủi ngày giờ tu thành ngoại cảnh nhị phẩm sức. Nhưng dẫu sao hắn đã đến ngoại cảnh tầng trên, khoảng cách bên trong cảnh cũng không xa vời, trước ổn định một ngày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê. Nháy https://tiuyencv.com/tay-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tong-di-nối-giam-nối-di-am-nối-di-o-c-nối-vi-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.